bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 21, Vệ Thần Huyết Linh, góc truyện audio.com. Nói, huyết u là như thế nào thụ thương? Người đường chủ kia lau sạch sẽ khóe miệng máu tươi, phun ra nuốt vào nói. Trước đó phân đường luyện huyết đường đường chủ cùng phó đường chủ hai người bên trên Thái Hành Kiếm Tông muốn tìm kia Lý Thái Nhiên đếm số. 10 năm trước thù diệt môn, phó tông chủ cũng là tham dự việc này. Chắc là tại Thái Hành Kiếm Tông bên trong bị thương. Huyết oán cố nén tức giận. Kia luyện huyết đường đường chủ đâu? Bây giờ người ở chỗ nào? Quỳ trên mặt đất đường chủ ánh mắt dẫy dụa một phen. Song song vẫn lạc tại Thái Hành Kiếm Tông. Phốc thử, một cánh tay bay thẳng trời mà lên. Người đường chủ kia bị huyết oán đoạn mất một cánh tay. Phát sinh to lớn như thế sự tình. Người cũng dám nói tông môn không đại sự phát sinh. Chẳng lẽ là phải chờ tông môn bị diệt. Trong mắt người mới xem như đại sự. Thật sự là thùng cơm. Hai vị đường chủ song song vẫn lạc. Phó tông chủ bản thân bị trọng thương. Đến nay bế quan chữa thương không ra. Cái này Thái Hành Kiếm Tông bây giờ là gì thực lực? Người đường chủ kia che lấy vết thương. Thống khổ nói ra, Thái Hành Kiếm Tông có 12 chủ phong. Mỗi cái phong chủ đều là chấn hư cảnh giới thất bát trọng tả hữu tu vi. Mà vệ bọn hắn tông chủ Bạch Kiếm Thần, hẳn là chấn hư đỉnh phong. Nhiều lắm là cũng là nửa bước thần cung cảnh. Huyết oán có chút gật đầu. Nguyên lai là có nửa bước thần cung tồn tại. Cái này huyết u bị thương không oan, nhưng hắn cũng không biết, tổn thương huyết u người, là một người khác hoàn toàn, mà không phải Bạch Kiếm Thần. Huyết u nguyên bản tại ngàn năm trước đó, đã là thần cung cảnh giới nhị trọng, bởi vì tu luyện nóng vội, dẫn đến cảnh giới bất ổn, đại đạo căn cơ có chỗ buông lỏng, tại đột phá thần cung cảnh tam trọng thời điểm, lọt vào phản phệ, bởi vậy cảnh giới rơi xuống đến chấn hư. Đến nay đều không có khôi phục lại, tu vi không có khôi phục còn chưa tính, bây giờ còn bản thân bị trọng thương, bế quan không ra, xem ra hắn muốn khôi phục lại nguyên bản cảnh giới, là sẽ không bao giờ. Thái Hành Kiếm Tông, một cái thần cung cảnh giới đều không có nhị lưu tông môn. Tả hữu hộ pháp ở đâu? Huyết oán phẫn nộ một tiếng. Nghe vậy, cái này huyết ma tông tả hữu hộ pháp lập tức hướng về phía trước đến. Chờ đợi phát lệnh, một tháng bên trong, ta hy vọng Thái Hành Kiếm Tông từ nơi này trên thế giới biến mất. Tả hữu hộ pháp lĩnh mệnh, Linh Cửu, Linh Trần, vì huyết ma tông đích tả hữu hộ pháp, tu vi đều là thần cung nhất trọng cảnh giới. Hai vị thần cung nhất trọng, muốn đem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông san thành bình địa. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Dù sao, tại bọn hắn chỗ trong nhận thức biết. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông một cái thần cung cảnh giới đều không có. Người tông chủ kia Bạch Kiếm Thần cũng bất quá nửa bước thần cung mà thôi. Linh Cửu cùng Linh Trần bằng vào cao thâm tu vi, vẻn vẹn 3 ngày, liền tới đến Thái Hành Kiếm Tông. Nếu là không có nhớ lầm, đã có 100 năm không có trắng trợn chu diệt, những cái kia gây nên chính đạo khinh người quá đáng. Loại kia tối tăm không mặt trời thời gian ta chịu đủ. Linh Cửu cắn răng nói, ngươi không cần quá gấp, tông chủ đã tại chủ tính, chắc hẳn không bao lâu, chúng ta liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Bất quá trước đó, trước tiên có thể đến một chút khai vị thức nhắm. Linh Trần nói chuyện trong lúc đó, mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía Thái Hành Kiếm Tông, đây là huyết oán giao cho bọn hắn nhiệm vụ, vô luận như thế nào đều muốn hoàn thành, bây giờ huyết oán ngay tại nổi nóng. Vạn nhất lại có cái gì sơ suất, vậy bọn hắn coi như chịu không nổi. Bất quá, dưới mắt bọn hắn cũng không lo lắng những thứ này. Cái này khu khu Thái Hành Kiếm Tông, một cái nhị lưu tông môn, muốn cho biến mất ở cái thế giới này phía trên. Đối với bọn hắn hai cái tới nói, kia là dễ như trở bàn tay. Động thủ đi, bất quá đừng quên, muốn lưu mấy vị tuổi trẻ nữ đệ tử người sống. Khạc khạc, lúc này Thái Hành Kiếm Tông. Hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm giáng lâm. Thái Hành Kiếm Phong phía trên, Bạch Kiếm Thần nhìn xem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông. Từ khi đến Thánh Nhân giảng đạo về sau, tông môn rất nhiều đệ tử đều là được ích lợi không nhỏ. Cũng là từ đó về sau, rất nhiều đệ tử so với dĩ vãng, lại càng thêm chăm chỉ cố gắng rất nhiều. Lúc này toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông hết thảy đều là vui vẻ phồn vinh. Một mảnh đại hưng, Bạch Kiếm Thần vuốt ve râu ria, bình yên tự nhiên, trên mặt còn hiện lên nụ cười nhàn nhạt, thoải mái à, có thể được thánh nhân giảng đạo. Đây là tông môn đại hưng. Đợi một thời gian, Thái Hành Kiếm Tông nhất định có thể tiến vào nhất lưu tông môn hàng ngũ. Đến lúc đó, Thái Hành Kiếm Tông liền có thể chân chính danh dương tứ hải. Thụ vạn người truy phủng, mà hết thảy này đến, cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Bạch Kiếm Thần, ngoan ngoãn đưa đầu tới gặp, hư không bỗng nhiên một trận thoải mái. Một đạo thần niệm truyền âm vang vọng toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông. Tất cả mọi người tất cả đều ngước đầu nhìn lên, nguyên bản đắm chìm trong vui sướng Bạch Kiếm Thần đột nhiên khẽ giật mình. Nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, sau một khắc, Bạch Kiếm Thần biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm, đã là trên hư không, người đến người nào, ta Bạch Mỗ chẳng biết lúc nào mạo phạm đến hai vị. Lại để hai vị vừa đến đã muốn lấy ta trên cổ đầu người. Linh Cữu Linh Trần hai người không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp ngón tay bóp ấn, trong miệng mặc niệm pháp quyết, thiên khung phía trên, bỗng nhiên một trận thoải mái, trận trận ngập trời huyết hải trống rỗng xuất hiện, đem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông bao phủ, thấy thế, Bạch Kiếm Thần con ngươi co rụt lại, trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói, huyết hải đại trận, các ngươi là luyện huyết đường dư nghiệt, huyết hải đại trận bên trong. Linh Cữu Linh Trần hai người biến sắc, song song thi triển ra huyết hải thần thông. Cùng lúc đó, Thái Hành Kiếm Tông 12 chủ phong cũng là đồng thời tách ra chói mắt trùng thiên quang mang. 12 đạo lộng lẫy chi tức trực trùng vân tiêu, vì toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông chống lên một đạo bình chướng. 12 đạo quang mang pháp tắc đạo vận chảy xuôi, đan vào lẫn nhau, huyết hải thần thông như triều cường chi thủy trên trời đến. Không ngừng đánh thẳng vào Thái Hành Kiếm Tông bình chướng. Đạo này bình chướng, là Thái Hành Kiếm Tông hộ sơn đại trận, là từ 11 vị phong chủ, tăng thêm Bạch Kiếm Thần đồng thời thúc giục, 12 người đồng khí liên chi, chống cự lấy Linh Cữu Linh Trần hai người thế công. Khạc khạc, cái này sắc rùa đen có chút ý tứ. Bất quá, các ngươi coi là dạng này liền có thể chống đỡ được rồi. Phệ thần huyết linh, thời điểm dùng cơm đến. Vừa dứt lời, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tại trong lòng của mỗi người dâng lên. Tại thiên nạc lớn trong biển máu, như có cái gì kinh khủng tồn tại ngay tại thức tỉnh. Tựa như đến từ một đầu thượng cổ hung thú khí tức tại liên tục tăng lên. Giống, rít lên một tiếng từ trong biển máu như kinh lôi vang vọng. Như cuồn cuộn dài lôi, đinh tai nhức óc. Không ít tu vi hơi thấp đệ tử tất cả đều là bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Trên mặt đất không ngừng lan lộn, một đôi đen nhánh, khiếp người tâm hồn hai con ngươi chậm chậm hiển hiện. Ngay sau đó, một con to lớn đầu từ trong biển máu nhô ra. Cái này đầu, mọc lên một đôi sừng trâu uốn lượn như trăng, bén nhọn như răng, nhìn xem cái này kinh khủng tồn tại chậm rãi từ trong biển máu ra. Tất cả mọi người là kinh tâm động phách, loại tồn tại này, là bọn hắn có thể ngăn cản được, một đạo như sơn nhà cao kinh khủng huyết linh sừng sững tại Thái Hành Kiếm Tông trước. Ngay sau đó, nó làm ra một màn làm cho người vĩnh thế khó quên. Chỉ thấy nó khẽ vươn tay, càng đem chính nó cột sống xương cho rút ra, kia cột sống xương ngay tiếp theo xương bả vai, tại huyết hải đại trận đạo vận tác dụng dưới. Dần dần hóa thành một thanh máu xương cự phù, mà phía sau cột sống xương lại lần nữa dài đi ra. Dùng cột sống của mình xương làm vũ khí, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Hết chương.